Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 223. Thấy Lãnh Nguyệt tỉnh lại từ trong hôn mê, Hạ Tiên Kỳ tức khắc kinh ngạc vui mừng. Sau đó đợi Lãnh Nguyệt ngồi dậy trên giường. Lãnh thần hôn mê nhiều ngày như vậy, có muốn đi Đại Tiên Gia không? Không muốn. Cũng đúng, gần đây cậu không ăn gì hết. Vậy không thì muốn mở cống ra xả nước hay không? Không muốn. Trước đó cậu từng đi tiểu rồi sao? Đừng nói với tôi là cậu đã dầm đi. Tôi không có. Lãnh Nguyệt bị Hạ Tiên Kỳ làm cho rất là phiền, khó chịu nhìn hắn. Rốt cuộc cậu xong chưa? Cái này còn không phải là do quan tâm tính cậu thì sao? Dù sao bây giờ cậu hành động rất là bất tiện, gần như tới sinh hoạt cũng không tự lo liệu được. Tôi chỉ là có chút yếu ớt và đau đầu thôi. Tôi đã tỉnh lại một hồi rồi. Tôi còn ăn một bát cháo. Có thể nói lúc Hạ Thiên Kỳ nói chuyện với mấy người Lương Nhược Vân trong phòng khách, Lãnh Nguyệt đã tỉnh lại rồi. Có điều hắn ta không có ra ngoài. Đợi đến khi mấy người Hạ Thiên Kỳ rời đi, hắn ta mới xuống giường, sau đó tự lấy một ít thức ăn cho mình. Đương nhiên cái này cũng tương đối phù hợp với tính cách của Lãnh Nguyệt. Hắn ta không thích được người khác chăm sóc, cũng không muốn để ai thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn ta. Tôi thấy cậu không yếu chút nào, còn có thể tự mình lấy đồ ăn. Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa châm một điếu thuốc, hút một hơi, sau đó cố tình quay về phía Lãnh Nguyệt, phun ra một cái. Lãnh Nguyệt giơ tay lên phẩy phẩy, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói. Cậu đúng là không thay đổi chút nào, vẫn khiến cho người ta chán ghét. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, còn bản tính thì có dời. Bây giờ cậu cảm giác thế nào rồi? Khá hơn rồi. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, muốn mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, nhưng mở miệng rồi lại không có nói ra. Có gì muốn phỏng vấn tôi hay sao? Không có gì hết. Thôi quên đi, hay là tôi hỏi cậu đi. Cậu mà buồn bực là không phóng nổi một cái rắm mà. Nghe nói, biết tôi đi tìm gã đeo mặt nạ liều mạng, cậu còn nũng nịu phát hỏa với mấy người Mộng Kỳ. Cậu có chết hay không? Không phải là chuyện của tôi. Lãnh thần, nếu cậu nói như vậy tôi sẽ đau lòng đó. Cậu không biết ban đầu tình cảnh của tôi nguy hiểm tới mức nào đâu. Tự cậu đi mà không nói tiếng nào, ai quản cậu thế nào? Đừng có nói với tôi là cậu còn tức giận chuyện này đi. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ rất vui vẻ hay sao? Lãnh Nguyệt nói tới đây đột nhiên trầm mặt. Sau đó lẩm bẩm một câu. Có điều cậu có thể còn sống trở về là tốt rồi. Thấy dáng vẻ Lãnh Nguyệt rõ ràng rất không thoải mái, nhưng cứ không thể làm gì hắn này, Hạ Thiên Kỳ nhất thời có cảm giác trở mình. Phải biết lúc mới quen Lãnh Nguyệt, vẫn luôn là hắn không có cách gì trị được Lãnh Nguyệt. Bây giờ nhìn lại, thật sự là 30 đồng Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đúng không, có thể có cái mạng trở về coi như là may mắn. Lúc đó tôi thực sự cảm giác mình chết chắc rồi. Coi như là trời không tuyệt đường người đi. Đúng rồi, Ngô Địch cũng trở về với tôi. Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phím với Lãnh Nguyệt, nhưng thật ra gần như là một mình Hạ Thiên Kỳ nói chuyện. Lãnh Nguyệt dùng nhiều nhất là hoặc là à, chỉ có thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy vấn đề. Lúc Lãnh Nguyệt tỉnh lại có nghe được một vài nội dung Hạ Thiên Kỳ nói chuyện với Lương Nhật Vân. Biết thực lực của Hạ Thiên Kỳ đã đột phá giám đốc cấp cao, đã đi tới cấp tổng giám đốc. Nhưng về chuyện Hạ Thiên Kỳ làm sao đột phá lớn như vậy trong vài tháng ngắn ngủi này, hắn ta không quá rõ ràng. Cũng không biết kỳ đó Hạ Thiên Kỳ làm sao cứu được Ngô Địch, cũng thoát khỏi tay mà cô gã đeo mặt nạ kia. Sau đó Hạ Thiên Kỳ nói hết lại một lần cho Lãnh Nguyệt nghe chuyện xảy ra lúc đó. Và sau khi hắn đi qua quỷ môn vào dị vực, thậm chí là bị kẹt lại trong thị trấn quỷ. Cho dù là loại mặt lạnh như là Lãnh Nguyệt này, khi nghe tới sự mạnh mẽ của quỷ môn, và kẹt lại ở thị trấn quỷ bị phong bế, đầy tàn hồn ma thần, biểu cảm cũng không khỏi kinh ngạc. Cậu là nói tàn hồn ma thần ở thị trấn quỷ bị cậu cắn nuốt hết, cũng chỉ là một phần tàn hồn của ma thần, còn có tàn hồn ma thần khác rải rác đúng hay không? Lãnh Nguyệt chưa từng nghe nói chuyện về ma thần. Năm đó sư phụ hắn ta tuy nằm ở đỉnh cấp của cấp giám đốc cấp cao, nhưng hiển nhiên với các cấp cao của Minh Phủ Hoàng Mỹ mà nói, chút thực lực giám đốc hoàn toàn là không coi là cái gì. Nên không biết một số bí mật, ngược lại cũng là có nguyên nhân. nhưng hắn ta đột nhiên nghĩ tới, sư phụ của Sở Mộng Kỳ lúc đó trên thực lực mạnh hơn sư phụ của hắn ta. Có một lần sư phụ hắn ta từng thuận miệng nói một câu thế này, nói sư phụ của Sở Mộng Kỳ có thiên phú hơn ông rất là nhiều. Nên khi đó sư phụ của Sở Mộng Kỳ rất có thể là cấp giám đốc cấp cao, đồng thời liên tưởng tới sau này bà đột nhiên tự sát, có lẽ là đã từng tham dự đại chiến ma thần diệt thế. Vì Hạ Thiên Kỳ từng nói tới, lúc hắn dùng hợp tàn hồn ma thần, có tận mắt nhìn thấy một số cảnh tượng của đại chiến năm đó, ở trong đó còn thấy được ông nội của hắn. Cái này đã chứng minh trận đại chiến năm đó cách hiện tại không xa. Điều này cũng khiến cho Lãnh Nguyệt chợt nhớ tới sư phụ của Sở Mộng Kỳ đột nhiên suy sụp tinh thần mà tự sát. Nếu đại chiến ma thần diệt thế xảy ra vào mấy năm trước, hoặc là vài chục năm trước, vậy thì vì sao ở đệ nhị vực gần như là không một ai biết chứ? Lãnh Nguyệt nói ra nghi ngờ của hắn ta. Cái này thì tôi cũng có nghĩ tới. Lúc đó tôi thấy dáng vẻ của ông nội tôi, nhiều nhất là 10 năm trước, thậm chí thời gian còn ngắn hơn. Đồng thời lúc đó trời đất cũng gần như là bị ma thần hủy diệt nuốt chửng. Nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là dáng vẻ không xảy ra chuyện gì. Đệ nhị vực thậm chí còn không có chút truyền thuyết nào, nhưng truyền thuyết về ma thần ở dị vực không coi là chuyện bí mật gì. Tuy là rất ít, tới mức không ai có thể xác định, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, một số nhân vật đứng trên đỉnh cấp đều có chút suy đoán. Bây giờ biết những chuyện này, phần lớn đều là đệ tam vực. Có thể gã đeo mặt nạ và vô thần cũng biết một chút chuyện gì đó. Nhưng hiển nhiên chúng ta không thể nào biết được từ trong miệng của bọn họ được. Có điều cũng không cần gấp. Tôi cảm thấy những bí mật này đã cách không còn xa nữa. Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ là nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn rất là để ý. Vì với mấy người Lãnh Nguyệt mà nói, có thể những bí mật này chỉ là một đoạn bí văn phủ bụi, nhưng với hắn mà nói, cũng rất có thể khả năng liên quan tới vận mệnh của hắn. Gã đeo mặt nạ vẫn luôn điều tra chân tướng của Minh Phủ, đồng thời hiển nhiên gã đã nắm được rất nhiều đầu mối, nên gã gọi mình là quân cờ. Đồng thời, gã còn bố trí cách thức đó muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ để dẫn dụ một số người ra mặt. Gã vô cùng xác định hắn và một số người có tồn tại liên quan đặc thù nào đó. Như vậy liên kết với đủ các loại đặc biệt trên người hắn, rất dễ nghĩ tới, rất có thể vận mệnh của hắn và những thứ này quấn cùng với chân tướng. Cho nên, sao hắn có thể thờ ơ với những bí mật này? Còn như vì sao gã đeo mặt nạ phải liều mạng tìm kiếm những thứ này như vậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng có một đáp án không xác định. Có thể quân cờ gã đeo mặt nạ để ý, bao gồm có chính gã. Dù sao quân cờ trên bàn cờ rất là nhiều, không thể nào chỉ có một quân cờ là hắn. Có thể gã đeo mặt nạ cảm thấy gã cũng bị người nắm số phận ở trong tay, cho nên muốn đi đường ngược lại. Đương nhiên cũng có lẽ là gã phán đoán sai rồi. Gã đeo mặt nạ là một tên điên từ đầu tới chân. Muốn phá hủy đệ nhị vực, thậm chí là phá hủy cả thế giới, cũng không phải là không thể. Vì Lãnh Nguyệt vẫn cần nghỉ ngơi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục nghiên cứu các đề tài này với hắn ta. Đợi sau khi dặn đi dặn lại hắn ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt, lại đi ra khỏi phòng. Lãnh Nguyệt bị thương nặng như vậy, đơn giản là tiêu hao tinh thần lực quá độ mà ra. Hình dung thẳng thắn một chút là linh hồn bị tổn thương. Có điều chỉ cần tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề gì quá lớn. Không tới một tuần là có thể khôi phục 7-8 phần. Khi hắn nói chuyện phiếm với Lãnh Nguyệt, mấy người Sở Mộng Kỳ đã gọi liên tục hơn 10 cuộc điện thoại. Nói cho hắn biết Diệp Dương đã chuẩn bị bữa tiệc tối đón gió, muốn hắn tranh thủ đi qua. Hiển nhiên họ không biết Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh dậy rồi. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn đi cùng Lãnh Nguyệt, nhưng trạng thái của Lãnh Nguyệt không quá khỏe. Đồng thời Lãnh Nguyệt cũng không muốn tham gia bữa liên hoan nhiều người như vậy. Cho nên, sau đó bụi đuổi thẳng Hạ Thiên Kỳ ra ngoài. Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi tới đó đây. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt nói một câu, sau đó thả quỷ vật ra, tiếp theo tìm được vị trí chỗ đám người Diệp Dương, trong nháy mắt, bỗng dáng biến mất khỏi căn hộ. Lãnh Nguyệt nằm trên giường, tâm trạng ít nhiều có chút mất mát khó hiểu. Hiện tại hắn ta dùng hết toàn lực mới có thể có chiến lực của giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Hiển nhiên, khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ đã không còn là một chút nữa. Mặc dù hắn ta biết rõ trên người của Hạ Thiên Kỳ có quá nhiều bí mật, nhưng chính là vì trên người của Hạ Thiên Kỳ có quá nhiều bí mật, người uy hiếp quá là nhiều, cho nên hắn ta mới bị Hạ Thiên Kỳ bỏ rơi. Tiềm lực của Lương Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ trên cơ bản đã tới cực hạn. Có lẽ Lương Nhật Vân có thể đạt tới giám đốc cấp cao đỉnh cấp, mà Sở Mộng Kỳ nhiều nhất cũng chỉ là giám đốc cấp cao. Còn Vương Tân Du và Triệu Tĩnh Xu đều có cực hạn của riêng mình, nên trong tương lai họ rất khó giúp được Hạ Thiên Kỳ. Vì người có thể khiến cho Hạ Thiên Kỳ lọt vào hiểm cảnh chỉ có thể là người của cấp tổng giám đốc trở lên, thậm chí là người ở cấp tổng giám đốc cấp cao. Mà trong mắt của người ở cấp bậc này, giám đốc cấp cao gần như là không khác gì là con kiến, rất khó tạo thành uy hiếp gì cho những lão đại này. Người càng đi lên cao sẽ trở nên càng cô độc, đồng thời cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Vì hắn sẽ từ từ bỏ lại người bên cạnh ở sau lưng. Hắn sẽ từ từ nổi lên khỏi đám người, được người ủng hộ hắn nhìn thấy, lại thêm sẽ bị những người muốn hắn chết kia nhìn thấy. Hạ Thiên Kỳ không có đường lui, cho nên hắn vô cùng cần trợ thủ. Trong lòng Lãnh Nguyệt rõ ràng, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng rõ ràng. Nhưng có ai sẽ thực sự giúp đỡ hắn chứ? Ngô Địch đã bị gã đeo mặt nạ bắt đi, tạo thành bức ép với Hạ Thiên Kỳ. Vì Chu Húc phản bội mà họ trở nên chật vật không chịu nổi. Cũng may mà Hạ Thiên Kỳ trở về kịp lúc mới hóa giải khó khăn, nhưng vẫn tạo thành cái chết của Thẩm Hoành Viêm. Theo đệ nhị vật càng ngày càng không ổn định, sau này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi kẻ địch Hạ Thiên Kỳ đối mặt càng ngày càng mạnh, ngược lại mấy người bọn họ sẽ trở thành hậu phương yếu nhất của hắn. Miễn là họ bị khống chế, dù Hạ Thiên Kỳ có mạnh mẽ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mối uy hiếp này Hạ Thiên Kỳ không thể không biết, nhưng hắn chưa từng đề cập chút nào. Đồng thời hắn còn muốn tốt cả mọi người ở ngay dưới mí mắt của hắn. Dù sao chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn tới và yên tâm. Nhưng làm bạn bè là người hy vọng hắn khỏe mạnh, họ có thể đi cùng bên cạnh hắn, nhưng tuyệt sẽ không trở thành liên lụy của hắn. Nên có thực lực mới có thể gánh vác thay hắn, hoặc không trở thành mối uy hiếp của hắn. Nhìn hành động uy hiếp của gã đeo mặt nạ với Ngô Địch, hiển nhiên gã biết Hạ Thiên Kỳ là người coi bạn bè như là mạng. Nên chỉ cần Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, chỉ cần gã đeo mặt nạ muốn tìm Hạ Thiên Kỳ, chỉ cần ra tay với họ, sau đó thả tin ra là được. Cái này như là quả bom hẹn giờ, uy hiếp an nguy của Hạ Thiên Kỳ bất cứ lúc nào. Đáng chết! Lãnh Nguyệt nghĩ tới đây, hung hăng tung một quyền vào tường, sau đó lại ho lên kịch liệt. Hắn ta chán ghét loại cảm giác này, chán ghét bản thân chậm chạp như thế này. Vì đón Hạ Thiên Kỳ trở về, Diệp Dương cố ý cho người đi mua sắm một mớ đồ tốt. Dù sao bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã là Hạ Tổng, là tồn tại khiến cho Tam Đại Minh Phủ cũng không dám trêu chọc. Mặc dù vẫn là người kia, nhưng thân phận của hắn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất trong mắt đám người Diệp Dương là như vậy. Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ và Vương Tăng Du tự mình ngồi gần vị trí chủ vị. Tuy là vị trí phụ, nhưng vì có Hạ Thiên Kỳ, dù Sở Mộng Kỳ và Vương Tăng Du chỉ có cấp giám đốc đều là đối tượng được đám người Diệp Dương tôn kính. Thứ ta vô lại kia còn chậm chạp cái gì vậy chứ? Cả đám chúng ta chờ hắn hơn một tiếng rồi. Có thể Hạ đại ca đang nghỉ ngơi. Đám người Trần Sinh nghe như vậy thì nhìn nhau, sau đó nhìn Sở Mộng Kỳ nói. Có lẽ Hạ Tổng là có chuyện cần làm, dù sao vẫn còn sớm, chờ thêm một lát cũng không sao. Hạ Thiên Kỳ không tới, đám người Trần Sinh không dám đụng đũa, cũng không ai dám nói gì. Trước kia, Hạ Thiên Kỳ và Diệp Dương là bạn hợp tác, bọn họ còn dám nói thẳng với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng bây giờ, hiển nhiên họ chỉ có ngửa mặt nhìn lên. Cái ngửa mặt nhìn lên này không phải Hạ Thiên Kỳ muốn bọn họ làm. Dù sao đã mấy tháng nay, bọn họ không gặp Hạ Thiên Kỳ. Nhưng khi biết Hạ Thiên Kỳ đánh bại người cầm quyền của Tam Đại Minh Phủ, trước giết Chu Húc trước mặt của rất nhiều tinh anh Minh Phủ, sau lột da, lóc xương Trình Tấn, cái thủ đoạn và thực lực tàn nhẫn này là khiến cho bọn họ cảm thấy vừa kính vừa sợ. Không phải sư huynh của tôi tỉnh dậy rồi đó chứ? Không thì hắn sẽ không lề mề như thế này mới đúng. Ngay lúc Sở Mộng Kỳ nói ra lời này có chút nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trên chỗ ngồi, sau đó cười híp mắt nói với mọi người. Các vị đã lâu không gặp, gặp chút chuyện nên tới chậm, thật là xin lỗi. Có điều tôi ở đây trịnh trọng nhấn mạnh, tuy không phải là vì làm màu mới cố ý tới chậm đâu. Nghe được câu nói của Hạ Thiên Kỳ, mấy người Trần Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều mỉm cười, không có để ý. Hạ Tổng thật sự là một ngày không gặp, đã khiến cho người nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Tự tay diệt hỗn đảng Chu Húc, chơi chết Trình Tấn, đánh chan chát vào mặt Tam Đại Minh Phủ. Chúng tôi chỉ nghe chuyện này thôi, đã thấy thoải mái, quá là đã. Lần này, anh đích thân trấn thủ ngoại vực, tôi xem ai dám đánh chủ ý lên ngoại vực chúng ta. Cả liên minh quân phản loạn chó má gì đó, lúc này còn không ngoan ngoãn, nghe lời chúng ta hay sao? Diệp Dương cười xong thì nói có chút kích động. Những người khác nghe xong đều gật đầu, biểu thị tán thành. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cầm ly rượu lên, sau đó rót đầy ly, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Những người khác cũng muốn theo đó cùng đứng lên, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại. Trong thời gian tôi rời đi này, xảy ra chuyện gì, mọi người làm gì, tôi đều biết. Nếu nói hoạn nạn thấy chân tình, gặp chuyện thấy anh em, nói chung, nỗ lực của mọi người bỏ ra, tôi nhìn trong tầm mắt. Cũng cảm ơn mọi người đối xử tử tế với bạn của tôi. Nên ly rượu thứ nhất này, tôi mời mọi người. Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tuy nói hắn chỉ là mời rượu đơn phương, nhưng đám người Trần Sinh vẫn vô cùng khách khí, đều đứng dậy đồng thời đáp lễ. Hiển nhiên có một số việc, không phải hắn không muốn, hắn phớt lờ là có thể tránh khỏi. Theo Hạ Thiên Kỳ tới và uống xong ly đầu tiên, buổi tiệc mới coi như là chính thức kéo màn. Tất cả mọi người rất là cung kính, mở miệng một tiếng Tổng Giám Đốc Hạ, ngậm miệng một tiếng là Hạ Tổng, gọi Hạ Thiên Kỳ. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ nghe có chút không được tự nhiên. Dù sao những người này, hắn vẫn cảm thấy rất là tốt. Nhưng họ vừa gọi như vậy, lại hoàn toàn xuất hiện giai cấp. Có điều hắn thử nhấn mạnh một câu cũng vô dụng, cho nên hắn cũng không nói gì nữa. Nếu trong lòng mấy người Diệp Dương sợ hắn, vậy thì tùy ý, họ muốn sao thì làm vậy đi. Tôi nghĩ trước đó, Ngô Ca cũng đã nói đại khái chuyện tôi đi đâu với mọi người rồi đúng hay không? Tất cả mọi người gật đầu biểu thị là có nói. Ngô Địch có chút lúng túng cười cười, cả ngày nay khoác lác, gió vào tới mức cổ họng muốn bốc lửa. Trên đại dương vô tận xuất hiện vết nứt không gian, trong đó tản ra khí tức của dị vật. Có lẽ trong thời gian chừng một tháng nữa, vết nứt sẽ hoàn toàn vỡ ra. Tới lúc đó, nội vật của đệ nhị vực sẽ tiếp nối với dị vực thông qua đại dương vô tận. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, Từ Chí Thiên cũng phụ họa một câu. Kỳ thực trước kia, tôi từng nghe nói đệ nhị vực còn có một phần khu vực bị ẩn giấu. Bây giờ nhìn lại, chính là dị vực sắp xuất hiện này. Từ Lão Ca, anh nói không sai. Dị vực là khu vực bị ẩn giấu của đệ nhị vực. Cũng có thể nói là phần biến mất. Nhưng trong dị vực lại có rất nhiều người nước ngoài trong nhận thức của chúng ta. Người da trắng hoặc là người da đen. Khác biệt lớn nhất giữa những người này và chúng ta là ở chỗ họ sở trường thuật linh hồn. Chủ yếu lấy tấn công linh hồn là chính. Về vận dụng lực lượng cơ thể và lực lượng không gian thì họ kém xa chúng ta. Nhưng ngày này qua ngày khác, linh hồn lại là vòng yếu nhất của chúng ta. Tuy đệ nhị vực không phải là không có người am hiểu tấn công linh hồn, nhưng phần lớn người không am hiểu, thậm chí là hoàn toàn không biết. Không sai, cho nên có thể tưởng tượng được, một khi người của dị vực thực sự xâm lấn, vậy thì chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì? Có điều mọi chuyện không có tuyệt đối, muốn tránh tấn công linh hồn chết bất đắc kỳ tử vẫn là có cách. Có thể thử dùng quỷ vực hoặc là pháp vực tạo thành bảo vệ linh hồn. Bỏ quỷ vực và pháp vực, từ đó liều mạng cơ thể với người dị vực sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, hai mắt Diệp Dương sáng lên. Không sai, đây là cách tôi có thể nghĩ tới lúc này. Nhưng đại vô sư của dị vực cũng là người cấp giám đốc cấp cao. Còn nhiều hơn chúng ta, đồng thời trên số lượng của tổng giám đốc cũng đủ để ép chết chúng ta. Cho nên cái bổ khuyết này dù có tác dụng, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn giải quyết tình thế nguy cấp của đệ nhị vực được. Tất nhiên, còn có rất nhiều người không có pháp vực, cũng không có quỷ vực. Vậy chúng ta nên làm gì? Lẽ nào chúng ta vứt bỏ đệ nhị vực, trốn vào hiện thực phía dưới sao? Phương Sơn hỏi một câu hơi không có cơ sở. Một khi vết nứt không gian hoàn toàn vỡ ra, dị vực như là hoàn toàn tiếp nối với đệ nhị vực. Nếu họ thật sự có ý đồ xâm lấn, vậy thì cậu có ở đệ nhị vực hay không thì có ý gì khác nhau đâu. Dù sao bọn họ cũng sẽ đuổi cùng giết tận. Nhưng mọi người cũng không cần bi quan. Vì mọi người đều biết phòng ứng của đệ tam vực sắp giải ra. Mặc dù không biết sẽ có bao nhiêu cấp cao trở về, nhưng ít nhất có thể khiến cho thế cục xảy ra thay đổi. Cũng không phải là không có khả năng trở thành hợp tác với người của dị vực, hai phe không can thiệp chuyện của nhau. Nếu hợp tác đạt thành, vậy thì anh là anh, tôi là tôi. Tất cả mọi thứ đều không có xảy ra. Hôm nay tôi nói những điều này là muốn mọi người có thể cân nhắc trong lòng. Dù sao chuyện nên tới thì cuối cùng vẫn tới. Cho dù không có dị vực, còn có đám quỷ vật vô cùng đói bụng bị kẹt ở đệ tam vực kia. Cái này có thể nói là một trận tai họa khổng lồ, không ai biết kết quả như thế nào. Theo chuyện Hạ Thiên Kỳ nói ra này, bầu không khí nhất thời trở nên áp lực, sắc mặt của tất cả mọi người đều khó coi. Vì như những gì Hạ Thiên Kỳ nói, cho dù người của dị vực không xâm lấn, thì còn có đại quân quỷ vật đang chờ. Sớm muộn gì đệ nhị vực cũng phải đối mặt với thử thách. Một khi đệ nhị vực sụp đổ, vậy thì những hiện thực dựa vào đệ nhị vực ở phía dưới kia tự nhiên cũng sẽ trở thành huyệt mộ chôn cùng. Cho nên, chỉ dựa vào cái này muốn chạy trốn, muốn tránh, cố gắng kéo dài hơi tàn sống tiếp, hiển nhiên rất không thực tế. Tuy chạy trốn không phải là cách làm, nhưng Hạ Thiên Kỳ vô cùng tin tưởng. Những người đang ngồi đây tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống đột nhiên biến mất. Kỳ thực, hắn cũng từng nghĩ đưa tất cả mọi người tìm một nơi tương đối an toàn để sắp xếp. Nhưng cái này có được hay không? Trước mắt, hắn còn không xác định được. Bữa ăn này vì đề tài câu chuyện có chút đè nén, Hạ Thiên Kỳ đưa tới mà bầu không khí lần nữa trở nên nặng nề. Mọi người đợi Hạ Thiên Kỳ hơn một tiếng, nhưng ăn không tới một tiếng đã xong. Cùng lúc đó, Tam Đại Minh Phủ cũng triệu tập hội nghị cấp giám đốc cấp cao. Cái ghế của người cầm quyền đệ nhị Minh Phủ tạm thời trống, trước do Vương Nam tạm thay mặt đi. Đã hiểu. Vương Nam gật đầu, vẻ mặt không có bất kỳ vui mừng nào. Hôm nay tổ chức hội nghị này, chủ yếu nói một chuyện, là chuyện đàm phán đình chiến với liên minh quân phản loạn. Dựa vào điều tra của Thường Nhạc Thiên và các loại dấu vết chúng tôi nắm giữ, nếu nói quân phản loạn bất quá chỉ là có người đổ dầu vào lửa, muốn khiến đệ nhị vực hỗn loạn, mà bịa ra lời bị đặt. Cho nên, theo sự rời đi của người thể chất quỷ vật và người chủ thuật pháp chúng ta thành lập trận doanh, hai bên thủy hỏa bất dung. Hiện tại, dị vực xâm lấn sắp tới, ngoại vực bên kia lại nổi lên một Hạ Thiên Kỳ, khinh thường thần phạt. Còn Tam Đại Minh Phủ chúng ta, nói khó nghe một chút, đã chỉ là tồn tại trên danh nghĩa. Nội vực thì còn có chút sức ảnh hưởng bên ngoài, đặt vào trong nội vực còn có tiếng tăm hay sao? Không hề có. Nên các người đều ném bỏ cái dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng kia xuống đi. Tất cả mọi người tránh xa chuyện chuẩn bị chiến tranh ngay trong hôm nay cho tôi. Dựa vào thông tin Hạ Thiên Kỳ lấy được, người của dị vực am hiểu tấn công linh hồn, nên chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ tốt mặt này. Thêm vào, triệu tập hết tất cả mọi người mà Minh Phủ sắp xếp ở các hiện thực phía dưới. Chuyện điều tra người tiên phong tạm thời gặp trở ngại. Tam Đại Minh Phủ bắt đầu thống nhất, bắt đầu dựng trận pháp trong phạm vi đại dương vô tận. Tập trung toàn bộ trận pháp sư trong Minh Phủ lại, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Thời gian đàm phán với Tam Đại Quỷ Vương cũng đã định xong, trưa mai tôi sẽ đơn độc đi tới tổng bộ của Liên Minh Quân Phản Loạn. Không cần chúng tôi đi cùng hay sao? Tào Anh Cửu nhìn Hậu Thái một cái, sau đó hỏi. Anh Tào, tôi đi là để nói chuyện hợp tác, không phải là đi đánh trận. Chỉ hy vọng Tam Đại Quỷ Vương có thể thức thời một chút, không thì không có trái gì tốt cho bọn họ. Sau khi đám người Trường Sinh lần lượt rời đi, Hạ Thiên Kỳ cố ý gọi Diệp Dương lại. Hạ Tổng có gì căn dặn hay sao? Diệp Dương, giữa tôi và anh không cần phải khách khí như vậy đâu. Hạ Thiên Kỳ đẩy Diệp Dương một cái, vừa cười vừa nói. Có điều thực lực của cậu bây giờ thật sự là khiến gan của anh đây run rẩy. Cậu đúng là biến thái. Tất cả mọi người cho là cậu đã chết, kết quả là chơi một đường, cường thế trở về. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Quyền hạn quản lý ngoại vực hiện giờ nằm trong tay của tôi. Hậu Thái đã giao cái quyền này cho tôi rồi. Tôi có thể như là người cầm quyền Minh Phủ quyết định giao quyền hạn cho ai. Mấy người Trình Sinh rất là khó dùng, có lẽ sẽ chạy trốn trước khi dị vực xâm lấn. Còn anh, là trùm chăn chạy trốn hay là ở lại chống đỡ đây? Anh còn chưa có nghĩ xong. Kỳ thực chuyện này rất khó lựa chọn. Những người bạn anh có đều ở ngoại vực này, nhưng tiếp tục ở lại nơi này cũng rất là nguy hiểm. Còn quyền hạn của cậu xem ra vẫn là từ cậu giữ lại đi. Trừ phi cậu bày tỏ thái độ ở lại bảo vệ ngoại vực, bằng không thì không nói mấy người Trần Sinh, ngay cả mấy người khác, sợ là cũng sẽ trốn xuống hiện thực phía dưới. Từ lúc đó thì không chỉ đệ nhị vực lộn xộn, hiện thực phía dưới cũng là lộn xộn. Diệp Dương không xác định cũng nằm trong dự liệu của Hạ Thiên Kỳ, đừng nói người khác. Ngay cả hắn cũng vì có phù thần mà không muốn ở lại đệ nhị vực này. Nếu không có mối uy hiếp phù thần này, vậy thì hắn cũng không sợ tám vô vệ kia. Tuy lấy một địch tám không có thực tế, nhưng chia ra thủ tiêu họ thì trong lòng hắn vẫn có chút tự tin. Nhưng nếu là phù thần, trong lòng hắn lại không có yên tâm. Mặt khác, coi như là hắn ở lại, hắn cũng không thể để mấy người Lãnh Nguyệt ở lại nơi này. Hay là đưa bọn họ vào hiện thực phía dưới trước, tương đối chắc chắn một chút. Có điều hắn có nói với mấy người Lãnh Nguyệt có thể đồng ý hay không? Tôi biết rồi, suy nghĩ chút đi. Diệp Dương đi, Phương Sơn và Phương Lâm cũng chào hỏi hắn. sau đó cũng đồng thời trở về quảng trường Thanh Hải chỗ bọn họ. Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay vào bên trong, tiếp theo nhìn qua mấy người, Lương Nhược Vân nói. Ngày mai tôi sẽ cùng Hậu Thái đi tới tổng bộ của Liên minh quân phản loạn. Nếu mọi người có thể đứng chung một thuyền, tạm thời ném đi tư lợi cá nhân qua một bên, liên thủ đối kháng với dị vực, có lẽ chúng ta không cần rời đi. Nếu chuyện này không thể tiến hành, hoặc tình hình có biến, vậy thì mọi người nhất định phải rời khỏi đệ nhị vực. Vậy còn anh thì sao? Sở Mộng Kỳ nghe xong thì vô ý thức hỏi. Tôi có chuyện của tôi, nói chung sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này anh đừng có hỏi tôi, dù sao tôi cũng không tự quyết định được. Hay là anh đi hỏi sư huynh của tôi đi. À đúng rồi, có phải sư huynh của tôi đã tỉnh dậy rồi hay không? Nói rất là chuẩn, đã tỉnh rồi. Có điều còn hơi yếu. Cách này còn cần phải suy đoán hay sao? Vừa thấy anh chậm chạp cũng biết, nhất định là sư huynh đã tỉnh dậy rồi. Hai người nói chuyện phiếm gì rồi? Thiên Kỳ, mấy ngày tới tôi có việc muốn trở về hiện thực. Tôi nhớ cha tôi. Lúc này Triệu Tĩnh Xu ngắt lời của Sở Mộng Kỳ, nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa ra thỉnh cầu. Cái này không thành vấn đề. Ngày mốt đi. Ngày mốt chúng ta trở lại hiện thực. Vừa vặn tôi cũng muốn đi một chuyến tới Ngô Nhạc Thành. Không phải Hạ Thiên Kỳ không muốn trở về hiện thực. Kỳ thực hắn cũng muốn trở về thăm Triệu Hối Phong một lần, thăm Triệu An Quốc một lần. Còn có như hắn vừa nói, lại đi tìm ông chủ tuyệt đại của Ngô Nhạc Thành lần nữa. Những người được gọi là người tiên phong kỳ hiển nhiên là một số ít người hiểu rõ tình hình. Trước kỳ thực lực của hắn không có đủ, không có cách nào hỏi nhiều cái gì. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy có thể nghe ngóng được gì đó. Ngoài ra, còn có một số chuyện vô cùng quan trọng, chính là hắn định trở về tìm cha hắn. Từ lúc hắn còn chưa phải là tổng giám đốc, đã có thể dùng thuẫn gì xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào ở trong hiện thực. Bây giờ, thực lực của hắn tăng mạnh, có thể dùng quỷ vực bao phủ, sau đó tìm người. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là cha của hắn ở hiện thực, vậy thì hắn chắc chắn có thể tìm được. Nếu có thể tìm được cha hắn, một số bí ẩn trong nhà cũng có thể giải ra một phần, thậm chí là toàn bộ. Ông nội hắn là tổng giám đốc của Minh Phủ, mẹ hắn là quỷ vương. Nếu cha hắn chỉ là người bình thường, hắn có chút khó tin. Chờ Hạ Thiên Kỳ đưa mấy người Triệu Tĩnh Xu trở lại chỗ ở của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã ngồi trên ghế salon, trừng mặt lạnh xem tivi. Đợi đến khi thấy Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt mới cười nhẹ gọi. Tĩnh Xu. Tôi đã trở về. Anh cảm thấy khá hơn chút nào không? Triệu Tĩnh Xu mỉm cười với Lãnh Nguyệt, sau đó là đi tới ôm Lãnh Nguyệt. Trước khi không có liên lạc với mọi người, sẽ không giận tôi chứ? Sẽ không, tôi không có giận đâu. Lãnh Nguyệt lắc đầu, thấy Triệu Tĩnh Xu bình yên vô sự, Lãnh Nguyệt cũng nở nụ cười hiếm hoi. Tôi nói này Lãnh Thần, cậu thế này tôi có chút suy nghĩ. Tĩnh Xu thấy cậu thì cười, sao thấy tôi thì khuôn mặt lại ghét bỏ chứ? Bây giờ cậu học được rồi mà, cậu là trọng sắc khinh bạn đó. Tránh qua một bên, trọng sắc khinh bạn, anh ám chỉ là cái gì? Hai người chúng tôi, ai là sắc, ai là bạn vậy? Triệu Tĩnh Xu quay đầu, cười xấu xa trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Cái này cũng chọc cho đám người Lương Nhật Vân cười ha ha. Quan hệ giữa Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ vẫn là đối tượng mà các cô gái trêu chọc. Lãnh Nguyệt là điển hình cho ngồi trong lòng mà không có loạn. Dù có là Lương Nhật Vân cũng lạnh như băng. Mà Hạ Thiên Kỳ thì nhìn rất là bỉ ổi, mồm miệng ti tiện, trêu chọc khắp nơi. Nhưng vẫn không có mục tiêu rõ ràng. Nên bình thường, lúc họ đùa giỡn đều sẽ nói hai người là cơ tình vô hạn, đã thầm định chung thân. Nguyệt Nguyệt vẫn chưa ăn cơm đi, tôi về rồi, để tôi nấu chút cháo cho anh uống. Triệu Tĩnh Xu đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó hỏi Lương Nhật Vân. Có gạo hay không? Có, tôi đặc biệt mua một ít cho Lãnh đại ca. Lương Nhật Vân không biết, nhưng Vương Tân Du gật đầu một cái, sau đó dẫn Triệu Tĩnh Xu vào trong phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch cũng lần lượt ngồi xuống ghế salon. Khi thấy Lãnh Nguyệt lại đang xem phim hoạt hình, Ngô Địch tức khắc nhịn không được bật cười. Cậu còn xem cái này, cười chết anh mất, già đầu rồi mà còn xem phim hoạt hình. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn Ngô Địch một cái, mặt lạnh tắt tivi đi. Sau đó mặc kệ hai người có trêu chọc như thế nào, Lãnh Nguyệt đều trầm mặc không nói gì, nghiễm nhiên là không quan tâm Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch nói gì. Cuối cùng hai người đành phải tự chịu mất mặt đi tới cạnh ban công hút thuốc. Vì căn hộ có hạn, cho nên Hạ Thiên Kỳ vốn muốn để Ngô Địch và Lãnh Nguyệt chung phòng. Nhưng Ngô Địch không muốn, vì vậy buộc Hạ Thiên Kỳ phải ở cùng phòng với Lãnh Nguyệt. còn Ngô Địch thì ngủ ở trên ghế salon trong phòng khách. Vương Tăng Du thì chung phòng với Lương Nhật Vân, Sở Mộng Kỳ kéo Triệu Tĩnh Xu ngủ cùng, như có gì muốn nói riêng với nhau. Tĩnh Xu, chị nói cho em biết, có phải Thối Tha Vô Lại Kỳ thổ lộ với chị hay không? Em thấy hai người lại giống như trước. Sở Mộng Kỳ vừa mới kéo Triệu Tĩnh Xu vào phòng, lại không kịp chờ đợi hỏi. Chị và Thiên Kỳ chỉ là bạn, bọn chị cũng không thể nào. Cô gái nhỏ này như em, đừng có ông chuyện như thế nữa. Nói tới đây, Triệu Tĩnh Xu đột nhiên cười xấu xa, bóp ngực của Sở Mộng Kỳ một cái. Cái này cũng khiến cho Sở Mộng Kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng. Được đấy, xem ra gần đây trổ mã không tồi. Tĩnh Xu, chị thật là đáng ghét mà, tới đây cho em nhìn một chút đi. Hai người nhất thời ầm ĩ. Bên cạnh Vương Tân Du, nghe tiếng cười nói của hai cô gái, cô lại cảm khai nói. Nếu Đào Kim Sơn và Tảm Đại Ca còn sống, An Quốc cùng ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Người của chúng ta đều tập trung đông đủ, nhưng họ không về được. Đúng vậy, nên chúng ta càng phải quý trọng hiện tại, vì một khi rời xa là vĩnh viễn xa nhau. Nói xong, Lương Nhược Vân vỗ đầu của Vương Tàn Dù, sau đó nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh, nghỉ ngơi đi. Chờ Lương Nhược Vân tắt đèn nằm xuống, xoay đầu qua một bên, nước mắt cô lại chảy ra không thể khống chế. Hiển nhiên là lần nữa nhớ lại mẹ của cô. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nằm cùng giường. Hai người không có ngủ, mà là mở mắt nhìn đối phương chằm chằm. Lãnh thần, cậu hồi lắm, đúng không? Là cậu. Nam tử hán đại trượng phu, thả rắm có gì không thể thừa nhận chứ? Vừa rồi tôi cũng nghe được có một tiếng rất là nhỏ. Cậu quá là nhàm chán mà. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó xoay người qua chỗ khác. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ vội vàng bắt chuyện. Đừng có ngủ mà, nói chuyện một lúc nữa đi, hiếm khi tôi ở đây đêm dài vô tư ngủ. Lãnh Nguyệt nằm yên trên giường không có nhúc nhích, mặc cho Hạ Thiên Kỳ gọi hắn ta kiểu gì. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Hạ Thiên Kỳ ăn xong bữa sáng, Triệu Tĩnh Xu chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ lại tạm biệt mọi người, tới tổng bộ của Liên minh quân phản loạn theo cuộc hẹn với Hậu Thái. Tổng bộ của Liên minh quân phản loạn như là văn phòng hoàng kim trong hiện thực. Mấy tầng hơi thấp là khu dân cư, giám đốc cấp cao ở đó, còn có mấy tầng giữa là một số chỗ nghỉ ngơi. Lối kiến trúc này vẫn khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sáng tạo, so với Tam Đại Minh Phủ nội vực thì mạnh hơn nhiều. Nghênh đón bọn họ dưới lầu là một giám đốc cấp cao thuộc hạ của Tam Đại Quỷ Vương. Hậu Tổng, đã lâu không gặp. Vì trước đó đều là người của Minh Phủ, cho nên hai bên đều quen biết nhau. Vấn đề chỉ là quan hệ tốt hay không tốt mà thôi. Tôi nhớ cậu tên là Trương Thụy Long, trước kia là người của đệ nhị Minh Phủ, đúng không? Trí nhớ của Hậu Tổng thật là tốt, không sai. Tôi là đệ nhị Minh Phủ. Vị này là... Tôi là Hạ Thiên Kỳ, cậu gọi tôi là Hạ Lão Đệ là được. Trương Thụy Long hơn 30 tuổi, lớn hơn Hạ Thiên Kỳ một chút. Trương Thụy Long vốn cho Hạ Thiên Kỳ chỉ là tùy tùng Hậu Thái dẫn theo, nên không hỏi nhiều mà dẫn bọn họ đi vòng quanh đại khái tổng bộ của Liên minh quân phản loạn này. Hiển nhiên, muốn để hai người Hậu Thái nhìn một chút, chỗ họ ở đây tốt hơn Tam Đại Minh Phủ nhiều. Đi tới tầng cao nhất, đẩy cửa vào trong là một phòng hội nghị lớn vô cùng, đủ để chứa đầy hơn 100 người. Ba người trung niên tuổi tác sắp xỉ Hậu Thái ngồi trước bàn tròn trong phòng hội nghị. Khi thấy Hạ Thiên Kỳ và Hậu Thái đến, ba người không có đứng dậy hoan nghênh, mà là trầm mặt, lạnh lùng nhìn lại. Thật ra Hạ Thiên Kỳ luôn tò mò về Tam Đại Quỷ Vương, vì chỉ nghe nói nhưng chưa từng gặp. Mà đến khi gặp người thật, rốt cuộc hắn mới hiểu vì sao ba người này lại được gọi là Tam Đại Quỷ Vương. Vì bộ dạng ba người thực sự là như quỷ, rất là xấu xí. Mặt một người trong đó như là bị lửa thiêu, đầy vết sẹo không dám nhìn thẳng. Trong tiếng giới thiệu của Hậu Thái hắn mới biết, người này tên là Tiết Thường Kiến, là người gần cấp tổng giám đốc nhất trong ba người. Có thể bước vào cấp tổng giám đốc bất cứ lúc nào. Mà hai người khác, một người mắt rất là nhỏ, nhưng miệng rất lớn, đồng thời khoa trương nhất là chiều cao của hắn, có khoảng 2m3, như là một người khổng lồ nhỏ. Người này tên là Khúc Bác. Còn người cuối cùng, dáng vẻ vô cùng ác, ria mép bên mặt rất là rậm, phối với da tay ngầm đen như là một con tình tình đang giận dữ, nhìn bọn họ. Tuy dáng vẻ rất là ác, nhưng tên của hắn lại rất là đặc biệt, tên là Ngô Minh. Lão Tiết, thấy người quen cũ tới sao không đứng dậy, nghênh tiếp một chút chứ? Nhìn bộ dạng này của các người, tôi hơi có nghi ngờ về buổi đàm phán hôm nay. Hậu Thái vừa buông lỏng mặt mũi nói, vừa cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới chỗ của Tam Đại Quỷ Vương. Hậu thái, cậu muốn chúng tôi làm sao cho cậu sắc mặt tốt đây chứ? Lần trước nếu không phải là thần phạt xuất hiện, có thể ba người chúng tôi đã chết trong tay của cậu rồi. Có điều uổng cho lá gan của cậu lớn như vậy, còn dám tự mình tới đây. Tiết Thường Kiến cười lạnh một tiếng, thấy như vậy Hậu thái có chút kinh ngạc hỏi. Lão Tiết, xem ra cậu vênh váo hùng hằng như vậy, đây là thực lực đột phá cấp giám đốc cấp cao sao? Cũng đã đạt tới cấp tổng giám đốc rồi à? Thật là chúc mừng mà. Tiết Thường Kiến cũng không phủ nhận, nụ cười trên mặt Hậu thái không có biến mất. Hai người Khúc Bác và Ngô Minh cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Chúc mừng thì không cần, nói đi, muốn tìm chúng tôi nói chuyện gì? Hậu thái ngồi xuống trước mặt ba người Tiết Thường Kiến, nhưng đang lúc Hạ Thiên Kỳ cũng muốn ngồi xuống, Tiết Thường Kiến lại hừ lạnh một tiếng. Cho mày ngồi chưa? Hả? Hạ Thiên Kỳ nhìn Tiết Thường Kiến một cái, sau đó hoàn toàn không nghe theo mà ngồi thẳng xuống ghế. Lúc này lại thấy Tiết Thường Kiến đột nhiên mở miệng phun một cái, tiếp theo từng điểm sáng như là đốm lửa nhỏ bay tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ không tránh không né mà hơi nhếch khóe miệng, tiếp theo lại thấy xung quanh Tiết Thường Kiến đột nhiên xuất hiện một mảng quỷ hỏa màu đen. Không những như vậy, ngay cả Ngô Minh và Khúc Bác đều nằm trong phạm vi tấn công của mảnh quỷ hỏa này. Chỉ các quỷ vực. Lúc này Tiết Thường Kiến nhận ra thủ đoạn của Hạ Thiên Kỳ. Được rồi, đừng có rào ai phủ đầu hay làm các loại ám chiêu làm gì. Tôi đại diện cho ngoại vực. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, lại thấy quỷ hỏa tràn ngập xung quanh ba người Tiết Thường Kiến đột nhiên biến mất tâm. Tiết Thường Kiến cũng quệt khóe môi. Nhiều đốm lửa ngăn cản mảnh vỡ quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ cũng theo đó tản ra. Nhưng ba người Tiết Thường Kiến, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ chắc chắn thay đổi rõ ràng. Cũng cho tới lúc này, Hậu Thái mới giới thiệu với ba người. Vị này là Hạ Tổng. Nói không khoa trương, coi như là cả bốn người chúng ta cùng lên, cũng chưa chắc là đối thủ của Hạ Tổng. Miệng mồm lớn thật. Ngô Minh không tin, hư lạnh một tiếng. Ngô Minh. Tiết Thường Kiến trừng mắt nhìn Ngô Minh một cái, hiển nhiên là khiến hắn cầm miệng. Ngô Minh không dám nói nhiều, có chút khó chịu ngậm miệng lại. Hôm nay nếu tôi đã đến đây, vậy thì lão Tiết, chúng ta nói chuyện công bằng một chút. Tôi thừa nhận các người bị chúng tôi bức ra khỏi Minh phủ. Hai bên thế lực của chúng ta rất khó giải thích trong vài câu. Chớ nói chi ôm ấp suy nghĩ các người lần nữa quay về Minh phủ. Cho nên, lời liên quan tới chuyện đó, tôi sẽ không phí miệng lưỡi đi nói. Không biết các người có nghe nói hay không, trên đại dương vô tận xuất hiện một vết nứt không gian. Nhiều nhất là 2 tháng, nhanh nhất là 1 tháng. Vết nứt kia sẽ hoàn toàn vỡ tan. Tới lúc đó dị vực sẽ nối liền với đệ nhị vực. Tôi nghĩ phần bí mật của đệ nhị vực chắc chắn là các người đã từng nghe. Phần bí mật của đệ nhị vực sao? Nghe tới đây, ba người Tiết Thường Kiến nhìn nhau một cái, đều có vẻ vô cùng giật mình. Bọn họ nào chỉ có nghe tới phần bí mật của đệ nhị vực này, mà là quá mức quen thuộc, vì trong thời gian gần 1 năm nay, bọn họ luôn tìm kiếm giúp gã đeo mặt nạ, chỉ là vẫn luôn không thu hoạch được đầu mối gì. Vẻ mặt của ba người bị Hạ Thiên Kỳ và Hậu Thái nhìn trong mắt, Hậu Thái lại hỏi. Nhìn vẻ mặt của các người, hiển nhiên là đã từng nghe qua. Quả thật chúng tôi từng nghe tới, có điều không nghe ngóng được bao nhiêu về các phần bí mật này. Tôi cũng không nghe ngóng được bao nhiêu, cho nên tôi đặc biệt mời Hạ Tổng tới. Anh ta từng đi vào dị vực nên hiểu rõ tình hình ở bên trong đó. Hạ Tổng. Hậu Thái nói xong, lúc này hỏi dò ý tứ của Hạ Thiên Kỳ một chút. Còn Hạ Thiên Kỳ thì không nhận cái đề tài này của Hậu Thái, ngược lại thì híp mắt. Trong cái nhìn ba người Tiết Thường Kiến, ánh lên tia sáng sắc lạnh. Gã đeo mặt nạ, các người hẳn là rất quen thuộc đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhắc tới gã đeo mặt nạ, sắc mặt của ba người Tiết Thường Kiến đều có vẻ sửng sốt, hai bên vô thức nhìn nhau. Thấy phản ứng này của ba người, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng thêm xác định tam đại quỷ vương này rất quen thuộc với gã đeo mặt nạ. Kỳ thực cái này cũng không khó suy đoán, vì đám người Hậu Thái cũng không biết gã đeo mặt nạ. Đồng thời, họ cũng nhận ra quân phản loạn rất có thể là một hồi âm mưu chia rẽ tam đại minh phủ, phá rối đệ nhị vực. Nhưng trước kỳ, đệ nhị vực bao gồm 2 thế lực, gã đeo mặt nạ nắm rất rõ tất cả như là lòng bàn tay. Dáng vẻ bày mưu đặc kế kia, hiển nhiên có một số việc không phải dựa vào mấy tay mắt kia là có thể tra xét được. Cho nên nghĩ như vậy, vậy thì rất có thể gã đeo mặt nạ đang âm thầm có chút liên can với liên minh quân phản loạn. Đương nhiên, quan trọng nhất là sau khi họ phá hủy chuyện đệ nhị minh phủ liên minh với liên minh quân phản loạn, gã đeo mặt nạ tìm Thạch Quỳnh đầu tiên, sau đó bắt Ngô Địch đi. Lại thêm gã đeo mặt nạ cũng nói rõ mình phá hỏng kế hoạch của gã. Như vậy nói gã đeo mặt nạ và liên minh quân phản loạn không liên quan là tuyệt đối không thể. Hạ Tổng, lẽ nào cậu cũng biết hắn sao? Coi như chúng tôi có quen biết đã lâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tiết Thượng Kiến cười ha ha, nhắc tới thì sau khi xác định liên minh quân phản loạn và gã đeo mặt nạ có liên hệ với nhau, trong lòng hắn vẫn không có căn cứ gì. Dù sao lòng hắn biết rõ, dù có chống lại gã đeo mặt nạ, hắn cũng không chiếm được món hời gì. Có điều nghĩ lại một chút, nếu gã đeo mặt nạ và liên minh quân phản loạn có giao tình rất sâu, hoặc là liên minh quân phản loạn là thế lực của gã đeo mặt nạ, vậy thì lấy thực lực của gã đeo mặt nạ, hiển nhiên Tam Đại Minh Phủ không thể chống đỡ được. Nếu như vậy, hắn lại bắt đầu trở nên không xác định. Tiết Thượng Kiến nghe như vậy, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng biến mất rất là nhanh. Tiếp theo, thử dò xét hỏi. Không biết hai người. Hậu Thái nhìn bốn người Hạ Thiên Kỳ và Tiết Thành Kiến, đột nhiên có cảm giác bị ngắt lời, lúc này ngắt ngang nói. Tôi nói bốn vị, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quay lại vấn đề chính thì tốt hơn. Dù sao mục đích của chúng tôi tới đây là bàn bạc phải làm sao giải quyết các phiền toái dị vực này. Có thể Hậu Tổng không biết, gã đeo mặt nạ tôi vừa nhắc tới, rất có thể là một nhân vật có thực lực nằm ở cấp tổng giám đốc cấp cao. Đồng thời gã và liên minh quân phản loạn qua lại mật thiết. Nếu để mấy người Tiết Tổng nói một chút, có thể có một người có chiến lực mạnh mẽ thế này, vậy thì vọng chống lại dị vực của chúng ta chắc chắn sẽ tăng thêm vài phần. Hạ Tổng, lời này của anh là có ý gì? Tiết Thượng Kiến nghe xong có chút bất mãn nhíu mày. Cái này cũng khiến cho khuôn mặt kia của hắn có vẻ càng thêm khó coi. Chúng ta nói thẳng ra đi. Hậu Tổng, Tiết Tổng, tôi nghĩ lăn lộn tới cấp bậc này như hai người, hẳn là không có ai là đồ ngốc. Cũng có thể cảm giác được sự xuất hiện của liên minh quân phản loạn cho tới nội chiến chia cắt của Tam Đại Minh Phủ và sau một loạt nội chiến, trong đó có bao nhiêu điểm đáng nghi. Đáp án này có thể các người biết, cũng có thể là không biết. Càng có thể các người biết rõ còn thăm dò trong mơ hồ. Nhưng mặc kệ các người thuộc lại nào, hôm nay tôi đều phải nói ra đáp án này. Sự xuất hiện của quân phản loạn cơ bản là âm mưu của gã đeo mặt nạ đặt ra để mà cố ý phá rối đệ nhị vực. Đồng thời người này vô cùng thần bí, không những không thấy mặt mũi của gã không nói, thực lực của hắn luôn là bí mật. Đương nhiên, câu đố lớn nhất là ở chỗ, hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc gã muốn làm cái gì. Rõ ràng có thực lực nắm quyền cả đệ nhị vực, nhưng gã lại khăng khăng muốn chia cắt, khiến cho đệ nhị vực hỗn độn không thể tả. Anh nói gã làm như vậy là có lợi ích gì với gã chứ? Các người có thể nghĩ được hay không? Hiển nhiên là không có lợi ích gì, nhưng gã cứ làm như vậy. Đồng thời gã còn luôn lấy thân phận quản lý cấp cao, ẩn mình trong đệ tam minh phủ hiện thực ở chỗ của tôi. Không những như vậy, trong một thời gian dài này, đệ tam minh phủ vẫn là bên yếu nhất, bị hai nhà minh phủ khác không ngừng ăn mòn. Các người nói gã có thần bí hay không? Rốt cuộc, người này là ai vậy? Hậu Thái nghe có chút mơ hồ. Nói chính xác là trong lòng hắn ta vô cùng kinh ngạc, vì đệ nhị vực có tổng giám đốc cấp cao mà hắn ta hoàn toàn không có biết gì. Hắn ta luôn nắm giữ rất nhiều thông tin những người khác không có biết. Kết quả không ngờ, lại có một người lẫn sau lưng bọn họ, âm thầm theo dõi mọi thứ. Người này tôi cũng không biết gã là ai. Nhắc tới thì, tôi cũng không có hứng thú với gã. Nhưng như đã từng nói, mấy người Tiết Tổng đây biết bao nhiêu chuyện, tôi cũng không hy vọng ngắt ngang. Chúng tôi không có quen với gã. Tiết Thường Kiến phủ nhận thẳng thừng. Không quen, anh xác định là không quen hay sao? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Tiết Thường Kiến, sau đó cười lại nói. Nói cho các người biết, ngay cả đệ nhị vực, người này cũng sợ không có loạn. Không có chuyện gì hắn không làm được. Nếu chúng tôi thực sự là quen biết hắn, cậu cảm thấy lần trước chúng tôi sao có thể suýt chút nữa là bị người của bọn họ diệt sạch được chứ? Tiết Thường Kiến nghĩ tới đại chiến khó chịu, bị ngoại vực và Tam Đại Minh Phủ giáp công kia. Hậu Thái nhún vai ra vẻ vô tội, giả vờ là không có rõ ràng cho lắm. Tiết Thường Kiến thì trừng mắt nhìn Hậu Thái một cái, sau đó nói. Không có gì là không thể nói. Dù chúng tôi hợp tác với người kia, nhưng hợp tác chỉ là thiết lập. Gã cho chúng tôi một vài chỉ thị, cũng có thể nói gã cho chúng tôi một vài kế sách, nói chúng tôi biết làm sao ăn mòn Minh Phủ. Mà để hồi báo, chúng tôi phải giúp gã tìm kiếm phần bí mật của đệ nhị vật, cũng chính là dị vật mà các người nói tới. Gã luôn tìm kiếm dị vật, mà trước kia gã đưa ra yêu cầu này, thậm chí chúng tôi còn không biết còn có một dị vật khác. Càng không quá rõ ràng, rốt cuộc trong dị vật có thứ gì khiến cho gã tìm kiếm như vậy. Trước kia thỉnh thoảng gã sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó giao cho chúng tôi một việc. Với chúng tôi mà nói, những chuyện này đều là có lợi. Nhưng vừa nghe cậu nói một cái thì tôi mới phản ứng được. Hiển nhiên, cũng rất có lợi với gã. Vì chỉ cần chúng tôi có động thái, vậy thì tất nhiên là chỉ mũi dùi vào Tam Đại Minh Phủ, đệ nhị vật sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Có điều đã mấy tháng rồi gã không có xuất hiện, gã không tìm chúng tôi nữa, chúng tôi hoàn toàn là không có tìm được gã. Đã mấy tháng rồi không có xuất hiện sao? Đúng vậy, kể từ sau khi hắn đột nhiên xuất hiện lần trước thì chưa từng xuất hiện lần nữa. Là về chuyện Trình Tấn đột nhiên cắn các người, nói các người thất hứa giết cháu trai quán sao? Không sai, chính là sau khi chuyện này xảy ra, gã đã đột nhiên hiện thân, nhưng sau đó lại không tìm chúng tôi nữa. Mấy người Tiết Thường Kiến, Khúc Bác không phải là cảm thấy những thứ bọn họ nói này coi là bí mật gì. Dù sao tất cả mọi người cũng đều biết chuyện này. Chỉ là phần lớn người cũng không biết đằng sau còn có gã đeo mặt nạ làm độc thủ sau màn này mà thôi. Dĩ nhiên, nếu chỉ tính một sự kiện này, vậy thì Hạ Thiên Kỳ cũng thuộc về độc thủ sau màn. Hơn nữa còn là hoàng tước trốn sau lưng gã đeo mặt nạ. Dù sao kế hoạch của gã đeo mặt nạ này là bị một tay hắn phá hoại. Chỉ là khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một chút bất an chính là xem chừng gã đeo mặt nạ rất giống đột nhiên ẩn mình sau trận đại chiến với hắn. Với một người không biết đang mưu đồ cái gì này mà nói, gã càng yên tĩnh, càng đắm chìm, lại càng có thể nói rõ chuyện gã đang mưu tính không có nhỏ. Hết tập 223. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.